Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 39, lòng ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này tôi hay viết OTEC nên bỏ bê bên đây quá, đừng thấy giờ Rindo cưng chiều mà nghĩ hắn thương Suya với sự đầy thâm tình ông này có sự cha nam chính hiệu khi xưa. Chỉ là biết quay đầu là bờ, tay em lại càng ra sức lên xuống vuốt ve côn thịt. Rồi lại mân mê hai túi cầu bên dưới, nước dãi theo thân trụ chảy xuống đám lông xù xì làm chúng ẩm ướt. Angry bỏ cuộc há miệng nhả ra tay vói ra sau kéo quần xuống, thao tác nới giãn huyệt động sơ sài vài cái thì em nhấc hông lên muốn từ từ hạ xuống nhấm nuốt thịt vật sừng sững. Em, Rindo lờ mờ mở mắt, cảnh đẹp tiên cảnh khiến hắn sững sờ. Bộ hắn là thằng khốn nạn à, Jose vọ IG lâu ngày kìm giữ để rồi giờ phát sinh ảo giác. Suya đỏ mặt vặn vẹo eo nhún đã có chút mệt lừ, em bắt lấy hai tay Rindo đặt lên eo mình. Tay Rindo trượt ra, hắn miệng khô lưỡi khóc hỏi một câu hỏi vô nghĩa. Em đang làm gì? Bộ dạng sững sờ cộng hoảng hốt này của Rindo làm em cảm thấy đáng giá, chòm tới cắn đầu ngực hắn khiêu khích. Còn hỏi làm gì sao đồ bĩa y thái? Đồ vật anh trong lúc ngủ không thành thật. Môi em lên hôn dọc lên cổ và dò tới miệng hắn, nhè ra đầu lưỡi có xíu siêu đục dịch. Nên em thử, ăn, để trừ phạt đồ vật hư đó. Rindo chấn động với việc làm này của em, cả người hắn đầy khẩn trương cứng đờ cả người, mắt banh khẩn. Suya khúc khích cười giòn vang, thường khi là tỷ y hát toàn hắn trêu em, nay em trêu hắn thành ra thế này thì thành tựu ra. Giữ chặt lấy khuôn mặt hắn, Suya le lưỡi để thứ đục dịch đó chảy xuống vào miệng hắn, đầu lưỡi em thâm nhập vào khoang miệng hắn trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Rindo sao qua nổi cám dỗ này của em cứ như thứ kẹo ngọt ngào nhất làm ngọt lịm cả trái tim hắn. Những ám ảnh về cái chết của em, sự ghét bỏ của em cả trước khi chết. Hắn muốn Kawata Suya hiện tại này giúp hắn rũ bỏ. Hắn cũng muốn em biết rằng hắn khao khát em cỡ nào. Rindo chớp mắt đảo khách thành chủ, hắn ngấu nghiến môi lưỡi em không bỏ, hai tay đặt lên đôi đào cong vỉnh kéo ra hai bên lộ ra cái miệng đỏ hồng đang cố ăn hết con hàng của hắn. Cả người Suya đều dán lên người hắn, hình thể khác biệt lớn không hề đối lập mà còn có vẻ hài hòa vô cùng. Cúi đầu cắn phập vú bé khiêm tốn của em, Suya ăn đau kêu ê a thất thanh. Cắn đứt rồi, cậu sợ hãi không ngừng. Khi hắn nhả ra, nơi giấu răng hơi rướm máu, thương tiếc liếm đi vết máu của em, hắn hối lỗi. Xin lỗi vì anh đã không kìm chế lực đảo, không cho cắn nữa đồ alpha cầm thú, đứt rồi thì lấy đâu cho con bú, thanh tâm quả dục là thứ lừa người. Được anh không cắn nữa, không cắn nữa. Rindo chỉnh cho em quỳ bỏ lên bàn sau đó lại khẩn thiết đâm vào. Hắn hứa không cắn nhưng không đồng nghĩa là không được hôn, thế là la liệt những dấu hôn tím đỏ rơi trên lưng em. Soàng, chuyện gì vậy? Anna vội vã chạy vào xem tình hình, chỉ thấy tủ kính và điện thoại va nhau vỡ nát, còn Rindo thì u ám đạp trên những mảnh kính vỡ thở hồng hộc miệng còn gì rầm vang lên những câu chửi thề. Lửa giận cuồn cuộn không nguôi, hắn mắng lớn một tiếng, nện mạnh lên bàn khiến chiếc laptop nằm đó vô tình tan tành. Pheromone alpha độc hữu của alpha cao cấp chiếm kín những khe hở trong phòng khiến mọi thứ ngột ngạt, Anna váng người gần như không thể hô hấp. Có chuyện gì sao Jin? Mắt hắn đỏ sộc liếc lấy cô, nhẹ nhàng thốt. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào lãnh địa một alpha không khác đang khiêu chiến quyền uy của hắn, nếu hắn đang không làm chủ tâm trí thì có thể gây chết người. Anna cũng lùi về sau và đóng cửa. Rindo vuốt mặt mình, chưa bao giờ hắn thấy lồng ngực muốn nổ tung như lúc này. Lúc Suya đi du lịch cùng 2022 thì hắn đã cho lắp camera trong phòng. Hôm nay hắn rất nhớ em nhưng đang bận công tác nước ngoài, hắn muốn xem em đang làm gì nhưng không ngờ thấy được cảnh tượng chọc điên hắn. Bảo vật của hắn hạ mình chủ động. Phục vụ, tên kia, em dùng biểu cảm mê người chỉ với mỗi hắn trước nay đi vặn vẹo dưới thân tên đàn ông khác. Tức quá, hắn muốn bóp chết em. Đợi Rindo đã đi ra ngoài giao dịch, Anna đi vào dọn căn phòng vật dụng vỡ nát ngổn ngang. Nhặt chiếc điện thoại đã nứt màn hình lên, nó vẫn còn hoạt động. Màn hình phát sáng, Anna nhìn màn hình khóa để ảnh một thiếu niên bông xù xanh dương đang ngủ gật cuộn tròn như một chú mèo nhỏ tắm ánh dương. Trong ký ức của Anna có người này, cô khe khẽ cười. Sở thích chơi đùa tìm lại đồ cũ nữa sao Rindo? Ra người cậu mong ngóng mấy ngày nay là đây. Lừa gạt thiếu niên đơn thuần, bản tính xấu của một kẻ khốn nạn không bỏ mà. Nhưng lòng dạ thật lớn khi quay lại với Rindo ấy bông xù. Cun à, Rindo bực dọc vuốt tóc mái ra sau. Đặt tôi vé về nước vào sáng mai. Anna, anh muốn hủy cuộc giao dịch trà, xong cả. Đừng hỏi nhiều, Anna ưỡn ngực tiến tới chỗ hắn. Sao thế, đêm nay để tôi an ủi anh nhé. Cô nàng đặt mông xuống một chân của hắn. Một người phụ nữ thành thục hiểu chuyện biết san sẻ âu lo với người đàn ông thì còn gì bằng. Không loại đàn ông nào cự tuyệt được cả. Với Anna luôn là loại hình Rindo thích nhất, ngực vú nảy nở quá cỡ, mong cong vỉnh eo thon, khuôn mặt hồ ly có thể quyến rũ mọi đàn ông. Đúng, hắn thích chơi đàn bà. Hắn không thích chơi đàn ông, nếu còn không nói là bài xích. Còn Suya thì chả gì trừ một tên nam nhân tầm thường kém hấp dẫn. Nhan sắc bình thường, thân thể gầy gò. Anna vòng hai tay ra sau cổ Rindo, trao cho hắn nụ hôn mập mờ dụ người như mọi khi. Ngực vú đào bồng này nở căng cúc áo ẩn ẩn nhô nhô đầu nhũ, phải cô ta không có mặc áo ngực dưới váy thì quy upsilon ớ huyền y lót cũng không nốt. Vì Rindo sẽ rất ghét tốn thời gian lột đi thứ áo quần rườm rà. Vậy mà giờ đây tên nam nhân như Suya chiếm đầy tâm trí Rindo. Hắn đang ghen, vì trong lòng hắn có em. Rindo cằn cọc xô ngã Anna ra và quay người đi. Anna ngơ ngác nhìn hắn. Cách chương.